Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1: Tiên từ nơi nào đến? Đại Huyền Quốc, Huyền Kinh, Thái Sư Phủ, Lý Phàm bưng chén rượu, nhìn lấy cả sảnh đường đến đây mừng thọ văn võ quan viên. Dù hắn bây giờ đã là tuổi 70, lại cũng trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý. Cần biết, hôm nay Thái Sư Phủ bên trong, đầy triều công khanh, tới 8-9 phần 10. Cái này là bực nào thanh thế? Nghĩ hắn Lý Phàm vừa vượt qua đến một phương thế giới này lúc, chính là một nghèo khổ thư sinh. Hơn 50 năm đến, hắn theo không có gì cả cho tới bây giờ quan viên bái Thái Sư. Quyền khuynh thiên hạ, ở trong đó đủ loại, đủ để viết thành một bản mấy trăm vạn chữ tiểu thuyết dài. Nhân sinh như thế, còn cầu mong gì a? Lý Phàm vuốt ve ria mép, đem trong chén mỹ tửu uống một hơi cạn sạch. Vì Thái Sư thọ, tại chỗ một đám quan viên cùng kêu lên chúc nói. Lý Phàm càng đắc ý. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng trận không hài hòa kinh hô. Mau nhìn, đó là cái gì? Trên trời rơi xuống lưu hỏa. Đây là điềm lành. Điềm lành a, nhanh đi cáo cho Thái Sư. Có vẻ giống như hướng chúng ta Thái Sư phủ bay tới. Ngoặc kép, nghe được ngoài phòng ồn ào. Lý Phàm nhíu nhíu mày lại. Nguyên bản còn có chút nóng gây trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lý Phàm đứng dậy, dẫn đi ra ngoài trước. Thế mà, không đợi hắn tới kịp quát lớn hạ nhân, biểu đạt ra bất mãn trong lòng, hắn liền bị trên trời cảnh sắc hấp dẫn lấy. Xa xa chân trời, hai đạo ngân sắc quang mang, một trước một sau, như là cỗ sao chổi, phi tốc hướng bên này lái tới. Đây là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt, hai đạo sao băng liền đi tới Huyền Kinh trên thành hư không. Lại chợt ngừng lại, ngay tại lúc đó, một thanh âm như là lôi đình từ trên trời giáng xuống. Tại mọi người bên tai nổ vang, đạo huyền tử, người đừng khinh người quá đáng. Ngoặc kép, mọi người tại đây ào ào không khỏi kinh hãi. Thậm chí còn có mấy người miệng hô tiên sư, trực tiếp quỳ mọp xuống đất, mà một cái bị đặt ở trí nhớ chỗ sâu, gần như sắp muốn bị lãng quên từ ngữ, giờ phút này lại là đột nhiên theo Lý Phàm trong đầu bật đi ra. Tu tiên giả. Lý Phàm giật mình, tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, trên trời hai vị tu tiên giả, hiển nhiên sẽ không để ý phía dưới một đám phàm nhân ý nghĩ. Chỉ nghe một cái thanh âm khác vang lên. Khấu Hồng, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn tới cái này tiên tuyệt chi địa, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Đem hôm đó ngươi lấy được công pháp giao ra, nếu không ta cùng ngươi không chết không thôi. Chê cười, cũng là bởi vì khiếm khuyết kết đan pháp môn, ta mới bị nhốt trúc cơ kỳ gần trăm năm. Mắt thấy đại nạn sắp tới, thì phải hóa thành hài cốt. Lại đến này kết đan công pháp, làm sao có thể giao cho người khác? Khấu Hồng lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Là, đạo huyền tử thở dài một tiếng. Kim đan đại đạo, có ta không hắn, thế gian này kết đan pháp môn tuy nhiều, không biết sao mệt nhoài tại trúc cơ kỳ tu sĩ càng nhiều. Đạo huyền tử ngữ khí đột nhiên biến thành hung ác. Nếu như thế, bây giờ trường sinh pháp môn phía trước, ta lại làm sao có thể bỏ qua ngươi? Ta lại làm sao có thể không khinh người quá đáng? Khấu Hồng cười to, bất quá làm qua một trận thôi. Buồn cười ngươi ta trăm năm huynh đệ, bây giờ lại vì một đường sinh cơ rút đao khiêu chiến. Đạo huyền tử cười lạnh không đáp. Khấu Hồng chợt nói, ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, hôm nay chắc hẳn khó thoát một kiếp. Nhưng là nơi đây phàm nhân nhiều như thế, lại không biết ngươi là có hay không lại có thể ngăn cản được như thế nồng độ tiên phàm chướng đâu. Đạo huyền tử nhất thời biến sắc. Khấu Hồng, ngươi muốn làm gì? Khấu Hồng điên cuồng nở nụ cười. Bất quá là cầu một đường sinh cơ thôi. Nghe hướng trên đỉnh đầu hai vị tu tiên giả đối thoại, Lý Phàm tâm bên trong bỗng cảm giác không ổn. Thế mà còn chưa chờ hắn có phản ứng, liền thấy một đạo màu đỏ thẫm hỏa diễm tại Huyền Kinh trên thành mới nổ bể ra tới. Ầm ầm ầm ầm, nổ thật to, âm thanh tại Lý Phàm bên tai không ngừng bạo phát. Trước mắt của hắn trong nháy mắt một mảnh huyết hồng. Bất quá một lát, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Lý Phàm mới tỉnh lại. Mới đầu, hắn có chút mờ mịt. Qua rất lâu, mới nhớ tới trước đó xảy ra chuyện gì. Lý Phàm ho khan một cái, phun ra mấy ngụm máu tươi. Run rẩy bò dậy, hướng về chung quanh nhìn lại. Y nguyên vẫn là ban đêm. Ngày xưa xa hoa thái sư phủ đã biến thành một vùng phế tích. Không khí chung quanh bên trong đều là thi thể đốt cháy khét mùi khó ngửi. Một lát trước đó đầy triều văn võ. Tất cả đều chết không toàn thây. Hồn về Tây Thiên, mà Lý Phàm thê thiếp. Năm con trai, cũng có thể không thể may mắn thoát khỏi. Lý Phàm thương lão trên khuôn mặt lại không một tia biểu lộ. Ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ. Tại chỗ đứng rất lâu, hắn mới kéo lấy thân thể hư nhược, đi ra thái sư phủ. Một lát trước đó còn vô cùng phồn hoa náo nhiệt huyền kinh thành. Giờ phút này nghiễm không sai đã trở thành máu và lửa địa ngục. Lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là tàn phá thân thể cùng sụp đổ kiến trúc. Chắc hẳn, bị kiếp nạn này sau có thể còn sống sót bách tính. Trăm không còn một, đây hết thảy đều hết thảy. Đều là bởi vì hai vị bỗng nhiên buông xuống tiên sư. Hai vị tu tiên giả. Lý Phàm không có khí lực. Tùy ý ngồi liệt tại một chỗ phá nát góc tường. Thính lực của hắn sớm đã tại vừa mới trận kia kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong bị phá hư. Bất quá, cái này cũng không có gì. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn cười. Cái thế giới này tại sao có thể có tu tiên giả đâu? Từ khi hắn làm quan một khắc kia trở đi, hắn thì vận dụng lấy quyền lực trong tay, tìm kiếm lấy tiên đạo khả năng tồn tại dấu vết, chờ hắn trở thành đế sư, ở vào trên vạn người về sau, càng là lật khắp toàn bộ thiên hạ, bắc đến băng hải, nam đến đại dương, đông đến khư uyên, tây đến liên sơn, toàn bộ đại huyền, căn bản không có mảy may tiên nhân tồn tại dấu vết. Nhưng là hôm nay, tại hắn đã dần dần già đi. Tại hắn đã triệt để hết hy vọng sau một số năm sau. Hai vị tu tiên giả lại từ trên trời giáng xuống. Đi vào trước mặt hắn. Mà lại không khỏi giải thích đem hắn có hết thảy đều xoắn đến vỡ nát. Đây chính là tiên a. Tiên lại từ nơi nào đến đâu. Tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Sau cùng đều hóa thành vô tận mờ mịt. Thiên ý trêu người. Đồng thời, Lý Phàm lại cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn tại hắn trước khi chết, rốt cục xác nhận tiên nhân tồn tại. Bằng không, hắn mở ra đời sau nhân sinh về sau, chẳng phải là lại muốn hư không phí thời gian 50 năm thời gian. Không sai, hắn Lý Phàm, một kẻ phàm nhân, có thể theo lúc trước tiểu tiểu thư sinh, cho tới bây giờ thiên hạ đế sư, há có thể không có ỷ vào. Đây cũng là hắn có thể theo tiên nhân thủ hạ hiểm tử hoàn sinh nguyên nhân. Hoàn chân, Lý Phàm tâm bên trong mặc niệm. Lập tức, cảnh sắc chung quanh chợt phai nhạt xuống. Như là cách một tầng thật dày màn nước giống như. Mê huyễn lại có chút nhìn không rõ ràng. Thật làm giả thì giả cũng thật, bảy cái chữ đại trong bóng đêm sáng lên. Sau đó đột nhiên tản ra. Hóa thành một màn ánh sáng. Bổ sung năng lượng hoàn tất. Phải chăng đem trước mắt tràng cảnh hư cấu hóa, trở về lúc đầu neo điểm, hai hàng chữ nhỏ lần lượt xuất hiện, cùng lúc đó, nguyên một đám hình ảnh lần lượt xuất hiện, phi tốc phủ kín toàn bộ màn sáng. Đó là Lý Phàm thế này 50 năm nhân sinh. Lý Phàm nhìn lấy mỗi cái trong tấm hình chính mình, sửng sốt rất lâu. Hoàn chân, đây chính là Lý Phàm cho mình cái này mang theo người dị bảo mệnh danh. Nó chỉ có một cái công năng, đó là hóa chân vi giả, hóa thực vi hư. Cái gọi là hóa thực vi hư, tức là đem Lý Phàm chân thực trải qua hết thảy hóa thành mô phỏng hư huyễn kinh lịch. Làm Lý Phàm trở lại lúc đầu thiết định neo điểm, cũng chính là vừa mới vượt qua đến phương thế giới này thời điểm. Trên thực tế, thế này đã là Lý Phàm đời thứ hai. Đời thứ nhất lúc, Lý Phàm tuy nhiên lòng có đại trí. Nhưng không biết sao hắn chỉ là người bình thường, luôn thi không trúng, 30 tuổi sau rốt cục từ bỏ đọc sách làm quan ý nghĩ. kinh doanh lên vốn nhỏ sinh ý, làm cái phổ thông phú gia ông, sau đó lấy vợ sinh con, vượt qua chính mình bình thường cả đời. Tại hắn dần dần già đi, sắp chết bệnh thời khắc, mới rốt cục đã thức tỉnh hoàn chân. Cái này mới có đời thứ hai Lý Phàm thuận gió mà lên. Thế bất khả kháng, chỉ là đáng tiếc, bây giờ xem ra lại là dùng nhầm chỗ. Trầm ngâm một lát, Lý Phàm không có lựa chọn lập tức kết thúc thế này. Trước đó, hắn còn có mấy món sự tình muốn làm. Đóng lại màn sáng, trở lại hiện thực, Lý Phàm miễn cưỡng lên tinh thần. Xử lý lên huyền kinh bị tiên nhân trọng thương sau khắc phục hậu quả công việc. Đang tìm kiếm một chút may mắn còn sống sót người về sau. Lý Phàm nương tựa theo nhiều năm qua uy vọng, cuối cùng là một chút ổn định hạ nhân tâm. Dù cho Lý Phàm tay không thể nghe, nhưng là còn có thể tìm tới giấy bút. Mặc dù bắt đầu giao lưu có chút phiền phức, nhưng cũng không trở ngại Lý Phàm mệnh lệnh từng đạo truyền đạt đi xuống. Đầu tiên, Lý Phàm mệnh lệnh chú đóng ở ngoài thành tâm phúc thủ vệ lửa chạy nhanh chạy đến huyền kinh thành. Duy trì tai họa sau trật tự. Sau đó truyền lệnh xung quanh thành thị. Điều phát lương thảo cùng quan chức nhân viên đến đây huyền kinh. Huyền kinh đại bộ phận kiến trúc bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại thủ vệ doanh tiếp quản huyền kinh về sau, Lý Phàm dứt khoát thì ngốc tại trong quân doanh chủ trì khắc phục hậu quả công tác. Mà theo Lý Phàm chính lệnh, xung quanh thành thị vật tư cùng người mới liên tục không ngừng hướng lấy huyền kinh thành truyền. Vận, một tháng về sau, tràn đầy phế tích huyền kinh thành mới một chút khôi phục chút yên hỏa khí tức. Đợi đến đại huyền quốc cuối cùng từ tiên nhân vừa đánh chúng thở ra hơi về sau, Lý Phàm mới bắt đầu hạ lệnh các nơi siêu tập liên quan tới đêm đó xuất hiện hai vị tiên nhân tình báo. Bao quát hai người lúc đầu là từ nơi nào đến, về sau lại đi đến nơi nào, hai người tại trên đường có thể từng có còn lại đối thoại, vân vân. Đáng tiếc là, mấy tháng điều tra, ngoại trừ biết hai vị này tu tiên giả tự hồ là theo phía Đông Khư Uyên phương hướng xuất hiện bên ngoài, còn lại đều là không thu hoạch được gì. Lý Phàm kỳ vọng hai vị tiên nhân liều cánh ngọc đá cùng vỡ sự tình cũng không có phát sinh. Vốn cũng không cái kia đối loại chuyện này có chỗ mong đợi. Lý Phàm tâm bên trong thầm than một tiếng, nếu như thế, thế này ta cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Đứng sững ở mới xây thành Thái Sư Phủ bên trong, Lý Phàm lần nữa mở ra hoàn chân. Phải chăng đem trước mắt tràng cảnh hư cấu hóa, trở về lúc đầu neo điểm. Lý Phàm không do dự nữa. Lựa chọn là, màn sáng phía trên. Vô số sinh động như thật hình ảnh đồng thời đứng im. Sau đó, một thế này lôi kéo khắp nơi. Vinh hoa phú quý đều là như là ảo ảnh trong mơ giống như phá nát nổ tung. Hóa thành từng đạo sao băng. Bay vào Lý Phàm não hải. Từng màn tràng cảnh như là đèn cù giống như nhanh chóng tại Lý Phàm trước mắt thoáng hiện. Cuối cùng hình ảnh dừng lại tại hai vị tu tiên già tại Thái Sư Phủ phía trên thật cao rằng co. Tràng cảnh. Đạo Huyền Tử, Khấu Hồng, Lý Phàm nhẹ giọng nhớ kỹ hai người tên, 50 năm về sau. Ta còn ở lại chỗ này huyền kinh thành chờ các ngươi. Phú quý tại ta tất cả phù vân. Lý Phàm ý, thức dần dần biến đến mơ hồ. Nhưng ý chí của hắn cùng mục tiêu, lại biến đến trước nay chưa có kiên định. Đời sau, ta muốn bắt tiên. Trong đầu hào quang dần dần biến mất. Lý Phàm chậm rãi lâm vào ngủ say bên trong. Hết chương.